bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 136 của bộ truyện xuyên không Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 136. Sở Kiều Tình đứng yên, lắng tai nghe những lời tuyên bố từ các đồng đội xung quanh, khóe môi không khỏi cong lên nụ cười mỉm. Dường như lòng háo thắng của bọn họ đã được kích thích thành công, chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, Vương gia sẽ dễ dàng giành chiến thắng, căn bản không phải là vấn đề. Âm thanh thùng thùng của trống trận lại vang lên trên sàn thi đấu, âm thanh này liên tục không ngừng được rót vào nội lực để truyền đến tai mọi người. Tất cả mọi người đều tập trung vào sân thi đấu. Một ông lão mặc xiêm y màu xanh nước biển đứng trên sân thi đấu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người bên dưới, thần sắc nghiêm túc lại nói: giải đấu của ẩn tộc chính thức bắt đầu, có 117 tộc tham gia, trong đó Kim gia, Mộc gia, Thủy gia, Hỏa gia và Phong gia không nằm trong danh sách các gia tộc tham gia vòng đầu của cuộc sơ tài. Các gia tộc còn lại sẽ quyết định ba vị trí đầu tiên trong vòng nửa tháng. Quy tắc của cuộc so tài như sau: hôm nay, vòng 1 của cuộc so tài được áp dụng hình thức thi đấu loại trừ 5 chọi 5. Người chiến thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Sau khi vào vòng tiếp theo, các nhóm sẽ được phân chia, mỗi nhóm khoảng 8 đến 9 đội. Các đội trong nhóm sẽ tiến hành thi đấu ngẫu nhiên. Hình thức thi đấu ngẫu nhiên được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là thi đấu 1-1. Loại thứ hai là thi đấu hợp tác 3-3. Loại thứ ba là thi đấu đội ngũ 5-5. Ba loại hình thức này không nghi ngờ sẽ là một sự đánh giá tổng hợp về sức mạnh của tất cả các gia tộc. Sau khi kết thúc, ba đội chiến thắng trong mỗi nhóm sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Sau khi ông lão thông báo các quy tắc của cuộc so tài, toàn bộ sân đấu trở nên trống trải. Mỗi đội lần lượt tiết lên để rút thăm, số lượng người cầu nguyện trong lòng để không rút được đối thủ yếu hơn, hòng khi bị loại ở ngay vòng đầu. Trong khi một số người tỏ ra khinh thường, không hề nào núng khi gặp bất kỳ đối thủ nào. Tên đệ tử lúc trước chế nhạo Vương gia liếc nhìn Sở Kiều Tình và những người khác với vẻ mặt dịu cợt trước khi rút thăm. Các người tốt nhất hãy cầu nguyện rằng lần này không rút trúng Lý gia bọn ta, nếu không cứ chờ bọn ta đánh cho tan tác đi. Lời này ta trả lại cho người đi, Vương Húc Quang lạnh lùng đáp trả. Cuối cùng đến lượt cả đội của Sở Kiều Tịnh, Vương Húc Quang làm đội trưởng tiến lên lựa chọn một tờ thăm ngẫu nhiên trong hộp, sau đó quay về phía Sở Kiều Tịnh và đồng đội. Mau nhìn xem, đối thủ của chúng ta trong vòng này là ai vậy? Vương Hoàng Hoàng tò mò tiến lên, nhưng ngay khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Tại sao đây là Triệu gia cơ chứ? Những thành viên khác ở bên cạnh cũng có vẻ không mấy vui vẻ khi thấy dòng chữ trên tờ giấy. Triệu gia là một trong những đội đứng đầu trong thi đấu vòng nội của các tiểu thế gia. Bọn họ đã vượt qua hàng loạt các tiểu thế gia để giành vị trí thứ ba trong cuộc so tài vòng nội năm ngoái. Sức mạnh của bọn họ không thể xem thường. Trong khi đó, sức mạnh của Vương gia năm ngoái gần như đứng chót. Trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy, kết quả gần như là thất bại. Không ngờ, các người lại xui xẻo tới mức rút được Triệu gia. Đây chính là kết cục cho sự kiêu ngạo của Vương gia các người. Một đệ tử đứng bên cạnh đã sớm bực mình với sự trọng chạm từ Vương gia, ngay lập tức gã ta đã cười to. Nếu biết trước, thà rằng các người cầu nguyện rút được Lý gia bọn ta cho rồi. Có vẻ như Vương gia năm nay sẽ là đội đầu tiên được tập hợp cho cuộc so tài ẩn tộc vào năm sau. Đội của Triệu gia cũng nhào nhào nhìn sang, sau đó lập tức mất hứng thú rồi thu hồi ánh mắt. Trong mắt họ, trận đấu với Vương gia chính là một trận chiến dễ dàng chiến thắng, không cần phải quan tâm. Bù lại, Vương Hoàng Hoàng tức giận đỏ mặt, muốn mắng thật to nhưng không biết phải nói điều gì. Sự hăng hái của mọi người trước đó dường như sắp bị dập tắt. Vương Húc Quang im lặng trước khi nói, xin lỗi mọi người, tất cả đều là lỗi của ta, không may rút phải Triệu gia. Hắn ta chỉ lấy một tờ giấy bất kỳ, không ngờ lại xui xẻo tới mức rút vào đội mạnh nhất của năm ngoái, kết quả gần như là thất bại. Triệu gia thì sao? Sở Kiều Tịnh nói bằng giọng lạnh lùng, ngay lập tức xua tan bóng tối trong lòng mọi người. Triệu gia có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng bằng Kim gia. Các người muốn giẫm đạp lên Kim gia mà mới thế đã sợ hãi rồi sao? Nàng ngước mắt nhìn mọi người, ánh mắt của nàng như đang hỏi, cũng giống như không có gì trong đó. Những nỗi khổ, mệt mỏi, sự bất công mà mọi người trải qua suốt nửa tháng qua, suốt những năm qua, liệu chúng có tan biến như hạt bụi trước mặt Triệu gia không? Mọi người thấy ánh mắt nàng lập tức tỉnh táo lại. Vương Húc Quang chủ động lên tiếng, dẫu ra sao chúng ta sẽ là những người chiến thắng cuối cùng, chỉ là Triệu gia mà thôi. Triệu gia là một trong những đội mạnh nhất trong các tiểu thế gia, chúng ta sớm hay muộn cũng phải gặp bọn họ, bây giờ chỉ là sớm hơn một chút. Chính xác. Con cháu của vương gia bên cạnh lại đồng thanh, dù trước mặt có là ai cản đường, vương gia chúng ta cũng sẽ đè bẹp bọn họ. Có thể đối với những gì các người đã qua, Triệu gia có thực lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay ta sẽ cho các người biết thực lực của Triệu gia. Sở Kiều Tịnh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bóng dáng của đệ tử Triệu gia đang đứng quay lưng về phía này. Nàng hơi nhíp mắt lại, cũng chỉ đến thế thôi. Trong khi đó, đội trưởng của con cháu thuộc Triệu gia đang đứng yên đột nhiên rung bắn lên, bèn đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Một đệ tử bên cạnh thấy biểu hiện lạ lùng của đội trưởng, không nhìn được lại đặt ra câu hỏi. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh nhìn từ lâu, đội trưởng Triệu gia cũng nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện qua nguồn gốc của ánh mắt đó. Hắn ta ngờ vực sò sò cánh tay mình. Kỳ lạ, mới lúc trước ta cảm thấy như đang có một con thú hung dữ nào đó theo dõi chính mình. Cảm giác đó giống như có một con báo đen đang ẩn nấp trong bóng tối săn đuổi. Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của đối phương. Đội trưởng của Triệu gia lắc đầu, xua tan nỗi sợ trong lòng. Không, mỗi đội đều là những tiểu thế gia bình thường, hắn ta biết rõ sức mạnh của họ, sao có thể con người có sức mạnh đến vậy. Việc phân nhóm được hoàn tất nhanh chóng, không mất nhiều thời gian, trận đấu trực tiếp chính thức bắt đầu. Sở Kiều Tịnh và đội của nàng được phân vào sân thi đấu số 30. Các sân thi đấu trong cuộc sơ tài ẩn độc được thiết kế rất rộng rãi, mặc dù cần nhiều sân đấu cho vòng thi đấu đầu tiên, thế nhưng sân đấu được phân bổ cho mỗi đội vẫn rất rộng lớn. Trung tâm của sân đấu có một đường chia cắt, bốn phía được đánh dấu bằng dây màu trắng. Nhìn từ trên xuống, toàn bộ sân đấu trông giống như một sân bóng đá khổng lồ. Nhưng đây không phải là vẽ cho có. Trong trận đấu, nếu ai bước ra khỏi dây màu trắng sẽ được coi là thua. Trong trận đấu, nếu bị thương hoặc cạn kiệt sức lực, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, để tránh việc ai đó có ý định giết người báo thù trong trận đấu. Người tham gia bị bất tỉnh hơn 10 giây cũng được coi là thua trận. Ngoài ra còn một số quy tắc bổ sung, nếu đội trưởng nhận thua, toàn đội ngũ sẽ được coi là thua trận. Lúc này, hai đội đứng trên sân thi đấu. Đứng một bên trái, một bên phải của sân đấu đứng đối diện nhau. Các thành viên của Triệu gia nhìn thấy đội, trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên nụ cười khinh bỉ. Một đệ tử trong vẻ mặt xảo nịnh nói với đội trưởng Triệu gia, đội trưởng, để ta là người tiên phong trong trận đấu này đi, hãy để ta dẫn đầu dọn dẹp những người này, ta đảm bảo sẽ đá hết bọn chúng xuống sân chỉ trong 3 phút. Đội trưởng của Triệu gia tên là Triệu Thế Cương, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, hững hờ liếc qua Sở Kiều Tịnh và đội của mình. Ánh mắt hắn ta thoát lên sự khinh thường. Được, vậy người đi đi, hãy nhanh chóng lên, đừng lãng phí thời gian. Quá kiêu căng rồi. Vương Hoàng Hoàng tức giận trợn mắt, không ngờ còn có một chọi năm, bọn họ thực sự quá coi thường vương gia của chúng ta. Mọi người tức giận so cằm hầm hè. Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, Trước trận đấu, nàng đã tìm hiểu rõ ràng về các đội tham gia cuộc so tài ẩn tộc. Nàng đã sớm dự đoán rằng đối phương sẽ làm vậy. Nàng nhìn lên, nhẹ nhàng gật đầu với nữ tử nhỏ nhắn và mảnh mại đứng bên cạnh. Vương Điền, ngươi lên đi. Gì cơ? Ta sao? Vương Điền nhìn quanh, phát hiện Sở Kiều Tịnh đang nhìn về phía mình. Nàng ta không kìm được mở to mắt, đang ngạc nhiên. Tại sao đây là ta? Thực lực của Vương Điền không quá mạnh mẽ. Ở trong đội ngũ, nàng gần như xếp vào lứa trình độ cuối cùng. Trận đấu đầu tiên, không phải nên cử người mạnh nhất sao? Bề ngoài, trong Sở Kiều Tịnh rất bình tĩnh, trong giọng điệu không chứa đựng chút đùa cợt nào. Sao vậy? Ngay cả lời nói của ta, ngươi cũng không nghe thấy. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên cứng rắn. Vương Điền ngay lập tức gật đầu trong vô thức. Vâng, ta sẽ đi ngay. Trong lòng sợ hãi bất an, Vương Điền tiến về phía trước. Trong khi đấy, nàng ta nghe thấy một tiếng thì thào nhỏ nhẹ. Điểm yếu là thân dưới. Vương Điền tiếp tục tiến về phía trước, không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện nào. Trong khi đó, tên đệ tử có gương mặt bị ỏi kia thấy vương già trong một cô gái trông nhu nhược yếu đuối như vậy lên thi đấu, ngay lập tức nở nụ cười khinh miệt. Người thế này là người mạnh nhất của vương gia các người. Lẽ nào vương gia các người đã yếu ớt đến thế này sao? Dù Vương Điền có chút lúng túng khi được Sở Kiều Tình chọn, nhưng khi đối mặt với sự xúc phạm trắng trợn của đối thủ, nàng ta không chịu rút lui, mạnh mẽ phản bác lại. Ta là người yếu nhất trong đội ngũ. Nguyên nhân đội trưởng Sở phái ta ra đây là vì chỉ cần mình ta đã đủ để đối phó với ngươi. Thật to gan, tên đệ tử giận dữ mắng. Bây giờ nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi Dài Dà sẽ tha thứ cho sự thất lễ lúc nãy của ngươi. Đừng mơ tưởng. Vương Điền hung hăng trừng trộ, ánh mắt nàng ta tốt ra sáng khí bé nhọn. Muốn chiến thì chiến nào. Đối phương bị Vương Điền nói khích vài câu đã kích động đến mức đánh mất lý trí. Hắn ta không ngờ rằng đám con cháu của vương già từ trước đến nay luôn khúm núm, lại cũng dám khinh thường mình. Bọn họ lấy đầu ra sự tự tin đó. Nếu đã muốn chết, ta sẽ giúp người đạt được điều ấy. Tên đệ tử lao về phía trước, lưỡi kiếm trong tay hắn ta đâm mạnh về phía trước, chém thẳng vào Vương Điền. Cả hai bên đang theo dõi trận đấu đều cảm thấy trong lòng dậy lên sóng to gió lớn. Vương Húc Quang nhìn vào tình hình trên sân đấu với chút lo lắng. Hắn ta hiểu rõ về thực lực của người này nhất, và Vương Điền gần như là người yếu nhất trong đội bọn họ. Nếu để đối phương ra tay phủ đầu thì cũng thật sự rất nguy hiểm. Nếu Vương Điền không cẩn thận thua trận thì những người có lòng tin lung lay, sĩ khí của bọn họ sẽ bị tàn phá, mang tính hủy diệt. Ca ca, đừng lo lắng. Vương Hoàng Hoàng lúc này ngay lập tức nhận ra tâm trạng của ca ca mình, nàng ta vội vàng an ủi. Không sao đâu, đây là mệnh lệnh của Sở tiểu thư, nàng ấy sẽ không để đội chúng ta thua đâu. Vương Hoàng Hoàng nháy mắt, ánh mắt nàng ta tràn đầy niềm tin với Sở Kiều Tịnh. Hắn ta nhìn sang Sở Kiều Tịnh, ngẫm nghĩ muốn nói nhưng đại thôi, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thản như không, trong lòng hắn ta cũng thông thả đôi chút. Đúng, nếu là Sở Kiều Tịnh, chắc chắn sẽ thành công. Nó không chừng, nữ nhân này luôn là người mang đến kỳ tích. Vương Húc Quang nắm chặt nắm đấm, nhìn Vương Hoàng Hoàng. Ta hiểu rồi, ta tin rằng Vương Điền nhất định sẽ chiến thắng. Sở Kiều Tịnh không mang tới lời nói của hai huynh muội vương gia, chỉ đứng im tại chỗ, nhìn chăm chú vào trận đấu, phân tích tình hình trên sân thi đấu. Đối thủ được cử đến là tài chiến binh hiếu chiến nhất, cũng là người hấp tấp nhất của Triệu gia. Người này tên là Triệu Hoạt. Kiếm phong của hắn ta giống như một viên bì đầy trơn trật, rất chú trọng vào việc tấn công. Tuy nhiên, so với đó, phòng thủ của người này rất yếu, hầu như không có ý thức phòng thủ. Đặc biệt khi bị kích động, toàn bộ ý thức của hắn ta chỉ tập trung vào tấn công. Và việc Sở Kiều Tịnh chọn Vương Điền không phải là không có lý do. Dù thực lực của Vương Điền không được xem là mạnh trong đội, nhưng tốc độ phản ứng của nàng ta là một trong những người tốt nhất trong tộc. Vả lại, nàng ta rất ổn định, chú trọng vào việc tấn công phần dưới của đối thủ. Kiểu người như vậy, đối với Triệu Hoạt của Triệu gia, quả thực chính là khắc tinh trời sinh, Vương Điền chẳng có lý do gì phải thua cả. Lý do mà trước đó nàng ta sợ hãi và lưỡng lự, suy cho cùng đều vì sự hiểu biết không đúng về sức mạnh của bản thân đối với đối thủ. Trước trận đấu, Sở Kiều Tịnh đã tìm hiểu hầu hết các đội thuộc các tiểu gia tộc nổi tiếng trong cuộc so tài năm ngoái. Trong mắt Sở Kiều Tịnh, sức mạnh của bọn họ cũng chỉ đến vậy. So với Vương gia đã trải qua huấn luyện, bọn họ căn bản là không đủ sức chiến đấu. Chọn Vương Liên cũng là để cho người khác trong đội mình thấy rõ. Ngay cả người yếu nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh. Hai người trên sân đang đối đầu trực diện, đối mặt với lưỡi kiếm đang lao tới mình, Vương Điền trong giây lát đã khép mắt lại vì sợ hãi. Tuy nhiên, cơ thể nàng ta lại tự động lùi bước sang một bên, đồng thời lấy vật liệu mềm trong tay bung về phía bắp đùi của đối thủ. Triệu Hoạt vô thức hét lên thảm thiết một tiếng, hoàn toàn không phản ứng kịp với công kích của Vương Điền. Hắn ta hoàn toàn không ngờ đối phương có tốc độ phản ứng nhanh đến vậy, thậm chí có thể đồng thời né tránh và đáp trả. Triệu Hoạt lại cắn răng, ngay lập tức hạ thấp cơ thể rồi lùi lại một bước. Tên vô lại, lúc trước chỉ vì ta không phản ứng kịp mới để người đánh lén thành công, đừng có tự mãn. Vương Điền ngạc nhiên nhìn vào lưỡi kiếm của mình, vẫn còn không thể tin được cú đánh của mình đã trúng đích. Trong giây lát, nàng ta hoang mang, Triệu Hoạt lại tấn công như một cơn gió lốc, đâm mạnh vào cơ thể nàng ta. Vương Điền nhăn mày, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi tất cả công kích, sau đó nhanh chóng tấn công vào khuôn mặt của Triệu Hoạt. Cú đánh này ngay lập tức khiến Triệu Hoạt phải lùi lại vài bước, lưỡi kiếm trong tay càng trở nên nguy hiểm hơn. Người ép tạ phải làm thế. Triệu Hoạt thấy mình đánh không trúng hai lần liên tiếp, tức khắc lại hấp tấp, lưỡi kiếm trong tay hắn ta biến ảo giống như vũ bão, đâm mạnh về phía Vương Điền. Một bên theo dõi cuộc chiến, Triệu gia ban đầu thấy Triệu Hoạt thật sự bị Vương Điền đẩy lùi từng bước, trong lòng cảm thấy lo lắng và tức giận. Nhưng sau khi thấy Triệu Hoạt sử dụng chiêu thức này, bọn họ đồng loạt an tâm. Triệu Kế Cường khoanh tay ngạo nghễ đứng dậy. Không ngờ nữ nhân đấy còn có chút tốc độ, đã bước Triệu Hoạt tung ra chiều này, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Ai bảo nàng ta cứ phải khiêu khích Triệu gia của chúng ta, đợi lát nữa nàng ta sẽ bị đâm thành cái sàn cũng nên. Những đệ tử bên cạnh lại cười trào phúng. Chiêu kiếm tiếp theo người Triệu gia tự tin như thế chính là kiếm thuật bí truyền của bọn họ, kiếm pháp mưa sa. Kiếm của Triệu gia thường được biết đến với tốc độ, lưỡi kiếm trong tay như những hạt mưa nhỏ không thể tránh khỏi, và kiếm pháp mưa sa chính là sự kết hợp của cả hai, kết hợp giữa tốc độ như những giọt mưa và sức mạnh cuồng bạo. Chỉ cần đối mặt với nó, không ai là không bị ép buộc cho đến mức mất đi sức mạnh phản kháng. Người chống đỡ chỉ nghĩ về cách tránh bị tấn công bởi kiếm pháp giống như cơn mưa này, dẫn đến tình trạng bị áp đảo hoàn toàn, và sau một thời gian họ sẽ từ từ bị sức mạnh mạnh mẽ này đánh bại. Lưỡi kiếm trong tay của Triệu Hoạt nhanh chóng hướng đến mọi nơi trên cơ thể Vương Điền, kiếm chiều chớp nhoáng và dữ dội. Lúc này trong lòng hắn ta cảm thấy bực bội và cáu kỉnh không thể nào diễn tả được. Chiêu kiếm pháp mưa sa này trước khi trận đấu hắn ta đã tập luyện có chút thành công, ban đầu dự định sẽ sử dụng nó để thể hiện thực lực của bản thân trong các trận đấu tiếp theo. Không ngờ rằng ngay trận đầu tiên đã bị một nữ nhân không có tiếng tăm từ Vương gia ép buộc phải xuất chiêu, điều này thật sự là một nhục nhã lớn lao. Khi nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Triệu Hoàng trở nên u ám hơn, sức mạnh của lưỡi kiếm trong tay hắn ta cũng mạnh mẽ hơn chút. Chỉ là Vương gia thế thôi, thế mà dám coi thường ta. Hôm nay ta nhất định sẽ dạy cho các người biết thế nào là tôn trọng. Cách chiến đấu hung hãn như mưa rền gió dữ này khiến Vương Điền cảm thấy áp lực. Nàng ta có hơi mím môi, lưỡi kiếm trong tay không đề kháng lại, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống trán. Sức mạnh của người này thật sự quá kinh khủng, có lẽ nàng ta không thể đánh bại đối thủ chỉ bằng sức mạnh của mình. Nàng ta nhìn thoáng qua Hương Sở Kiều Tịnh đang đứng. Khi bắt gặp ánh mắt đối phương, nàng ta lập tức sợ hãi đến mức co rúm lại. Sở tiểu thư đang quan sát mình. Lúc này, nàng ta không chỉ đại diện cho bản thân, còn là toàn thể vương gia. Nếu nàng ta thua, sẽ đánh mất danh dự của toàn thể vương gia. Không được, nàng ta nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Nàng ta không thể làm Sở tiểu thư thất vọng. Vương liền cắn chặt răng, ánh mắt nàng ta lóe lên sự quyết tâm, ngang nhiên nhìn thẳng vào Triệu Hoàng trước mắt. Ta không thể thua. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nàng ta bất ngờ phát ra một cơn khí thế mạnh mẽ. Thân nàng ta xuyên thấu qua chiều kiếm dài đặc như cơn mưa kia một cách quỷ dị, nhanh đến mức người khác chỉ có thể nhìn thấy chút tàn ảnh. Ban đầu, Triệu Hoạt cảm thấy sức mạnh đang đối đầu với mình đã biến mất, đồng thời thân ảnh người phía trước trở nên vô cùng kỳ lạ, tốc độ chớp nhoáng như biến thành người khác. Trước đây, lưỡi kiếm của hắn còn có thể chạm vào đường kiếm ngăn chặn của đối thủ, nhưng hiện tại dường như hoàn toàn thâm nhập vào một không gian trống rỗng, bất kể tấn công thế nào cũng không trúng mục tiêu. Chuyện gì vậy? Đám người Triệu gia vốn đang tràn đầy tự tin, dần dần cảm thấy tình hình trên sân thi đấu có gì đấy không ổn. Thời gian kéo dài quá lâu, kiếm pháp mưa xà của Triệu gia đòi hỏi một lực lượng lớn năng lực để thực hiện. Bình thường, người Triệu gia sẽ chọn kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất để tránh bị hao phí quá nhiều năng lượng, tạo bất lợi cho bọn họ về sau. Tại sao Triệu Hoạt còn tiếp tục chiến đấu? Đừng nói, hắn ta đã mềm lòng khi đối diện với một nữ nhân nhé. Một đệ tử bên cạnh đầy choáng váng và lẩm bẩm. Không thể nào, Triệu Hoạt là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Triệu Kế Cường cắn chặt răng, cũng không hiểu tại sao tình huống này đang xảy ra. Triệu Hoạt không phải loại người sẽ nhân từ nương tại với đối thủ. Nhưng lúc này đây, hắn ta giằng co lâu la thế này, điều này không bình thường. Thể lực hao mòn quá nhiều, Triệu Hoạt nhanh chóng cảm thấy cánh tay đau đớn. Mỗi cú đâm kiếm đều không trúng mục tiêu. Đối thủ như một con lươn trơn trượt, hoàn toàn không thể bắt giữ dấu vết của nàng ta. Vương Điền cũng nhận ra sự nhạy bén của bản thân. Nàng ta thầm cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, nàng ta chợt nhớ lại buổi tập trước trận đấu. Vương Húc Quang đã yêu cầu mọi người đi qua bên cạnh thác nước mà không được để bất kỳ giọt nước nào phun ra từ thác làm ướt quần áo. Rồi sau đó, số lượng nước trên người sẽ quyết định số vòng mọi người phải chạy. Thiếu chủ cũng tham gia vào buổi tập luyện này. Vị trí đứng gần mép thác, nước từ trên thác đổ ầm ầm đập vào tường đá. Người đi qua gần như không thể tránh khỏi việc bị bắn một lượng nước lớn vào người. Mức độ này gần như không khác gì một cơn mưa to. Ban đầu, hầu như ai cũng bị nước sói ướt đẫm như chuột lột, sau đó phải chạy hàng trăm vòng trên sân. Nhưng sau đó, qua thời gian, nàng ta từ từ có thể kiểm soát cơ thể mình để né tránh những giọt nước nhỏ bắn lên từ phía trước. Thậm chí có thể leo qua bên kia thác nước mà không bị ướt chút nào cả. Sự tiến bộ này là vô cùng lớn nào. Vương Điền vẫn đang tự hỏi tại sao có phương pháp luyện tập kỳ lạ đến vậy. Nhưng đến hiện tại, mọi sự hoài nghi đều được giải đáp. Bây giờ, nàng đã khắc sâu việc né tránh vào bộ nhớ cơ thể. Mỗi khi có cuộc tấn công, dù trong bản thân có sợ hãi đến đâu, cơ thể vẫn sẽ phản ứng có điều kiện để né tránh cuộc tấn công từ phía trước. Mà Kim Chiều có tên kiếm pháp mưa xà của Triệu Hoạt so với một cơn mưa xà thật thì chỉ như muối bỏ bể. Trong quá trình thoản công, Vương Điền dần dần trở thành thành thạo và điêu luyện, luôn sẵn sàng phản công đối thủ. Nhưng nàng ta vẫn giữ sự bình tĩnh, tập trung chủ yếu vào phòng thủ. Nàng ta đang chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội khi Triệu Hoạt mắc sai lầm. Triệu Hoạt hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Vương Điền, chỉ cảm thấy mình đang bấm vào một cục bóng. Cảm giác trống rỗng khiến hắn ta cảm thấy hết sức bất lực. Triệu Hoạt lại cắn răng tức giận nói: Chết tiệt, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Thời cơ đã gần kề, trái tim của Vương Điền nhảy lên trong niềm hân hoan, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Hừ, có giỏi thì ngươi tới đi. Hiệp ngự quá đáng. Triệu Hoạt giật mạnh lưỡi kiếm trong tay, hung tợn đâm vào mặt Vương Điền. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm trong tay hắn cũng nhanh nhẹn như cơn gió. Hừ, Vương Điền không né tránh, đối mặt trực tiếp mà chống trả. Hai lưỡi kiếm của bọn họ sắp sửa va chạm vào nhau. Hai người lướt qua nhau, sân đấu lúc này nhất thời yên lặng. Cả hai đội đều nhìn chằm chằm, muốn nhìn rõ người chiến thắng của trận đấu là ai. Vương Điền đứng tại chỗ cũ, lưỡi kiếm trong tay từ từ thu vào vỏ kiếm. Trên khuôn mặt xuất hiện một vệt máu sắc nhọn do lưỡi kiếm vẽ ra. Nàng ta vén tay lau máu trên khuôn mặt mình. Cùng lúc đó, nàng ta nghe thấy tiếng vụt phát ra từ sau lưng mình. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Hoạt đột ngột nôn ra một ngụm máu, thân thể không cầm cự nổi mà sụi lơ xuống. Mọi người Triệu gia không thể tin vào mắt mình. Điều này không thể nào. Trong trận đấu giữa hai gia tộc, Triệu Hoạt thật sự đã thua trận. Đối phương cử ra một nữ tử, mà đó lại là Vương gia. Một Vương gia luôn bị coi thường trong suốt hơn 10 năm qua. Trong quá khứ, Triệu gia hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt, nhưng bây giờ lại thất bại trong tay người của Vương gia. Đây quả thật là một sự nhục nhã lớn lao. Vương Điền, ngay lập tức mọi người trong Vương gia bắt đầu trầm tĩnh, lại phấn khích mừng rỡ. Bọn họ ngay lập tức chạy đến bên cạnh Vương Điền. Vương Hoàng Hoàng bước tới ôm chặt Vương Điền. Vương Điền, ngươi thật sự là quá mạnh, ngươi đã nhìn thấy chứ? Biểu cảm trên khuôn mặt của nam nhân kia khi bị người đánh cho tê tái ấy. Vương Điền cảm thấy hơi ngơ ngác. Trong nhận thức của nàng ta, Triệu gia là một trong những đội mạnh của giải đấu ẩn tộc năm trước, dù thế nào cũng là người mạnh mẽ nhất. Nhưng qua trận đấu này, nàng ta cảm thấy rằng Triệu gia cũng chỉ như vậy thôi. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đi về phía mình, Vương Điền lập tức xấu hổ sờ nhẹ vào đầu mình. Sở tiểu thư, lần này ta đã thắng, lần này ta cảm thấy rất may mắn. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có chút ngạc nhiên nào, nàng chỉ nhẹ gật đầu. Người đã làm rất tốt. Nhưng điều này không phải do may mắn, mà là do sức mạnh của bản thân người. Sức mạnh của chính ta? Vương Liên ngạc nhiên mở to mắt, lòng bàn tay vô ý mở ra, sau đấy nắm chặt lại. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong vương gia. Nàng nói, tất cả các người đều đánh giá thấp sức mạnh của chính mình. Trước khi gặp phải đại nạn, vương gia của các người có thể sánh vai cùng năm đại gia tộc. Không có cách nào Triệu gia có thể so sánh được cả về tài năng và sức mạnh. Và lý do các người luôn thất bại, bên ngoài tài nguyên, sự hướng dẫn của tiền bối, thì một phần là vì các người thiếu sự tự tin. Đó là lý do các người đã rơi vào tình cảnh thảm hại như trước kia. Tất cả mọi người đều gật đầu, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Sở Kiều Tịnh cong môi cười nhẹ. Nhưng chỉ cần có tài nơi đây, vương gia nhất định sẽ là người đứng đầu trong cuộc kho tài này. Các người hãy yên tâm. Ta biết ngài lại tin tưởng vào Sở tiểu thư là đúng đắn mà. Vương Hoàng Hoàng cười hớn hở mà nhảy lên. Nhìn thấy ánh mắt tự hào của Vương Hoàng Hoàng, Vương Húc Quang không thể tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Mặc dù cùng là người vương gia, nhưng niềm tin vào Sở Kiều Tịnh của hắn ta vẫn thua kém Hoàng Hoàng đến một phần. Sau đó, hắn ta nỗ lực tỉnh táo trở lại. Nếu ban đầu đã chọn Sở Kiều Tịnh làm người đứng đầu vương gia, nhất định phải tin tưởng vào nàng ấy. Hắn ta phải tin Sở Kiều Tịnh chắc chắn có thể dẫn dắt bọn họ đi đến chiến thắng. Hừ, chỉ là vương gia các người mà cũng dám mơ ước giành ngôi vị dẫn đầu trong cuộc so tài ẩn tộc. Đội trưởng của Triệu gia, Triệu Kế Cường, sau khi vô tình nghe được lời Sở Kiều Tịnh, ngay lập tức liền cười lạnh. Chỉ dựa vào may mắn để đánh bại một trong số những thành viên của đội bọn ta, vương gia các người cũng quá kiêu ngạo đấy. Sở Kiều Tịnh híp mắt, trừng lại một cách không khoan nhượng. Ta nghĩ các người đã thấy sức mạnh của bọn ta rồi. Chỉ có những người thật sự yếu đuối mới an ủi bằng việc nói rằng đối thủ chiến thắng nhờ vào may mắn. Người Triệu Kế Cường bị câu nói này chọc tức. Người trung lạ nhanh mồm nhanh miệng. Vương Hoàng Hoàng lại phấn khích nhìn Sở Kiều Tịnh. Đôi mắt của nàng ta thoát lên sự sùng bái. Sở tiểu thư thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ về sức mạnh còn về khả năng nói móc. Không cái nào là thua cả. Nhìn cách nàng khai đội trưởng của đối phương khiến hắn ta không nói nên lời. Thật sự là quá hả giận. Các người đừng quên, đây là trận thi đấu năm đội chọi năm. Triệu Hoạt sau khi bị thương cũng được các đồng đội dìu đỡ. Hắn ta gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đặc biệt là Vương Điền một cách đầy kiêu ngạo. Các người chưa thắng được đâu, ăn mừng chiến thắng có vẻ quá sớm đấy. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt nhíu mày, nhìn những người này như thể đang nhìn vào đống cát trên mặt đất, không mãi mãi có chút dao động. Chỉ sớm hơn vài phút thôi, không phải là quá sớm. Câu nói này khiến tất cả người của Triệu gia tức giận, trợn trừng hai mắt. Không ngờ các người dám tuyên bố rằng có thể đánh bại Triệu gia trong vài phút, các người cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Đội trưởng, đừng nói nhiều với nàng ta làm gì, hãy cho đám không biết trời cao đất dày một bài học đi. Tất cả mọi người triển khai tư thế sẵn sàng, cầm kiếm chuẩn bị tấn công Sở Kiều Tịnh và đội của nàng với khí thế mạnh mẽ. Thế là hợp ý ta đấy. Sở Kiều Tịnh nhếch môi, nhẹ nhàng lùi lại một bước. Khi thấy nàng lùi, Triệu Kế Cường ngay lập tức cười mỉa mai. Mới thế đã sợ hãi, thì mới nãy còn khoác lác làm gì. Và rồi lưỡi kiếm trong tay hắn ta không chút nghiêng lệch, lao thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Muốn công kích ngài ấy thì phải bước qua sát của chúng ta đã. Vương Húc Hoàng vọt lên trước, thản tại chặn đứng công kích của Triệu Kế Cường. Vương Húc Quang. Triệu Kế Cường đầy nhăn mày nhìn Vương Húc Quang. Đối phương là thiếu chủ Vương gia, đương nhiên hắn ta có thể nhận ra. Chỉ cần đánh bại đội trưởng cũng tính là chiến thắng cho toàn đội của chúng ta. Ta sẽ nhận lấy chiến thắng này trước. Nói xong, lưỡi kiếm trong tay hắn ta cực kỳ xảo trá, lao về phía cơ thể của Vương Húc Quang. Bốn người còn lại của Vương gia tạo thành vòng kính kẽ, bảo vệ Sở Kiều Tịnh một cách chặt chẽ ở giữa. Không ai có thể động đến nàng. Sau khi Triệu Kế Cường đối đầu với Vương Húc Quang, mọi người trong số họ cũng đối đầu với các đối thủ tương ứng. Vì bị thương nặng, hành động của Triệu Hoạt có chút chậm chạp. Hắn ta cùng với nữ tử tên Triệu Hàm lại tấn công Vương Điền. Sau cuộc đối đầu trước đó, một số người trong Triệu gia đã mặc nhiên cho rằng Vương Điền là một trong những người mạnh nhất của Vương gia. Vì vậy họ tập trung năng lực để tấn công nàng. Vương Điền bị tấn công bởi hai người, hành động của nàng ta trở nên gượng gạo. Trình độ chỉ có như này cũng có thể đánh cho người tê tái sao? Trong lúc nhàn rỗi tấn công Vương Điền, Triệu Hàm không kìm được châm biếm lời nói nhìn cho Triệu Hoạt đứng bên cạnh. Triệu Hoạt mới thua Vương Điền của Vương gia trước mặt mọi người, hầu như làm mất mặt toàn thể Triệu gia, thậm chí nàng ta cũng đã mất mặt. Liệu có phải người không nên kiểm soát được chân mình khi thấy nữ nhân không, cho nên mới đứng đó để người khác đánh? Lời nói của nàng ta khiến Triệu Hoạt tức giận. Nhưng vừa nãy thật sự hắn ta đã thua Vương Điên. Hắn ta không thể tránh khỏi có chút ảo não, bèn vội vàng tự bào chữa. Thực chất không phải lỗi của ta, mà là do kiếm pháp của Vương già quá kỳ dị, hoàn toàn không thể đánh trúng. Sao có thể có người Triệu gia chúng ta không thể đánh trúng cơ chứ? Triệu Hàm cười phì thành tiếng. Muốn làm cho nàng tin tưởng Vương Điền đã thật sự chiến thắng Triệu Hoạt bằng sức mạnh đã không thể. Thực tế là bao lâu nay Vương gia luôn xếp cuối về sức mạnh. Chỉ mới cách đây không lâu, khi hai gia tộc đi hái thuốc trong rừng, Vương gia đã bị Triệu gia đè xuống đánh một trận. Chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, làm sao Vương gia có thể tu luyện đến mức dễ dàng đánh bại Triệu Hoạt? Triệu Hoạt rơi vào tình trạng có nỗi khổ mà không thể nói được. Hắn ta không thể không nhớ lại thời khắc đưa ra một kích cuối cùng giữa hắn ta và Vương Điên. Khi đó, hai thanh kiếm cùng nhau tấn công. Thanh kiếm của Triệu Hoạt nhằm thẳng vào cổ của Vương Điên, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cổ, Vương liền sẽ trở thành vong hồn như Liệt Kiếm hắn ta. Cùng lúc ấy, thanh kiếm của Vương Liên cũng lao đến chỗ của Triệu Hoạt. Vào thời điểm hai lưỡi kiếm sắp chạm vào nhau, Vương Điền trong nháy mắt nghiêng đầu với tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó hướng của lưỡi kiếm đâm vào thắt lưng của đối phương. Lưỡi kiếm chỉ làm sức mặt của Vương Điền nhưng lại đâm mạnh vào bụng dưới bên phải của Triệu Hoạt. Nếu không phải hắn ta kịp thời điều chỉnh vị trí, chỉ sợ sẽ trực tiếp đâm trúng mệnh môn. Hiện tại Triệu Hoạt cảm giác thắt lưng mình đau nhức, thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau nhẹ gần như xé nát ruột, dạ dày và bụng của mình. Các đòn tấn công càng ngày càng lực bất tòng tâm. Triệu Hoạt né tránh một đòn tấn công khác của Vương Điên. Cơn đau dữ dội truyền đến từ thắt lưng khiến toàn thân hắn tạ lập tức dừng lại trong một giây. Này, ngươi đừng lơ là chứ. Bởi vì một giây trống, quanh thân Triệu Hoạt xuất hiện sơ hở, Vương Điền lập tức nhận cơ hội ra đòn, trực tiếp hất văng thanh kiếm ra khỏi tay Triệu Hoạt. Kiếm của ta? Triệu Hoạt không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt, vội vàng di chuyển muốn đuổi theo thanh kiếm mình. Nhưng trong chiến đấu, kiếm là sinh mạng của một người, lưỡi kiếm rời tay, Triệu Hoạt không đối mặt với Vương Điền đang trong trạng thái hoàn hảo. Hắn ta quả thực giống như một người trần truồng, không có cơ hội chiến thắng, bị bao vây thành công bởi chiến xa. Chỉ trong nháy mắt, cả người Triệu Hoạt bị một đòn đánh này đánh bay ra ngoài, trực tiếp vượt qua quạch trắng. Một người của Triệu gia bị loại, trọng tài đứng bên cạnh lập tức giơ tay ra hiệu. Gì cơ? Triệu Kế Cường quay đầu lại, lập tức nhìn về hướng Triệu Hoạt bị đánh bay ra ngoài, muốn nhìn xem liệu bản thân có nghe nhầm không. Nhưng khoảng cách một giây kia, Vương Húc Quảng vốn đang quấn lấy hắn ta tìm được sơ hở để tấn công, cho nên hắn ta trực tiếp bị đánh bại ra khỏi nơi thi đấu. Đội trưởng của Triệu gia đã bị loại. Người chiến thắng ở trận này là Vương gia, trọng tài lại cao giọng tuyên bố. Làm sao có thể cơ chứ? Các con cháu còn đại của Triệu gia lập tức ngừng tấn công, quay đầu nhìn Triệu Kế Cương. Đối phương vừa vặn tiếp đất trên vạch trắng, một tài rơi ra ngoài quạch trắng, cho nên bị trọng tài loại. Đội trưởng, mấy người trong Triệu gia lại lập tức vội vàng chạy tới, con người tức giận đến mức đỏ mặt, lớn tiếng phản đối trọng tài. Các người đã xử sai rồi, đội trưởng của chúng ta căn bản còn chưa lọt ra ngoài quạch trắng. Có phải trọng tài người đã nhận hối lộ từ Vương gia, cho nên mới xử như vậy, có đúng không? Trọng tài lòng dạ hiểm độc, Triệu gia của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Trọng tài xử phạt dựa theo quy tắc thi đấu, nhưng đại vô duyên vô cớ bị người khác xúc phạm, lập tức nổi giận. Các người nó bậy bạ gì đấy? Đội trưởng của các người bay ra khỏi vạch trắng, mắt tạ nhìn thấy rõ ràng. Chẳng phải thân thể của hắn vẫn còn trong vạch trắng sao? Triệu Hoàng mạnh mẽ lên tiếng một cách vô lý. Chúng ta vốn có thể chiến thắng, Triệu gia của chúng ta luôn nằm trong ba gia tộc đứng đầu trong các trận đấu của tiểu thế gia, sao có thể bị đánh bại bởi phế vật Vương gia? Ta không tin. Người không tin cũng phải tin. Ở bên cạnh, giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Sở Kiều Tịnh lập tức cắt ngang cuộc cãi vã không ngừng của Triệu gia. Quy tắc thi đấu chính là như vậy, chẳng lẽ phải nghe theo quy tắc thi đấu của Triệu gia các người thì mới là quy tắc thật sự. Người, Triệu Hoài tức giận nắm chặt quả đấm, ước gì có thể cầm kiếm trong tay chém về phía Sở Kiều Tịnh mấy nhát để báo thù rửa hận. Đừng ồn ào đó. Triệu Kế Cường nâng tay lên ngăn cản Triệu Hoài. Hắn ta choáng váng đứng dậy, ôm đầu nói, chúng ta đã thua trong trận đấu này. Nhưng Triệu Hoài mở miệng định nói gì đấy đã bị Triệu Kế Cường lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Ta là đội trưởng của Triệu gia, tất cả thành viên của Triệu gia đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Cuộc tranh tài này, Triệu gia của chúng ta đã thua cuộc. Triệu Hoạt siết chặt nắm đấm, buông lỏng rồi siết chặt, cuối cùng vẫn buông nắm đấm của mình xuống, cúi đầu thật sâu. Triệu Kế Cường thấy sự uy hiếp của mình đã có tác dụng thì trong lòng không phải thở phào nhẹ nhõm. cái tên ngu xuẩn Triệu Hoạt này suýt chút nữa đã đẩy Triệu Gia lâm vào tình cảnh xấu hơn mà bản thân không hề hay biết. Nếu không phải hắn ta may mắn bị đánh bại đến chỗ giao nhào ở vạch trắng rìa sân, thì nơi luật thi đấu tương đối mơ hồ, khi hắn ta trở về nhất định sẽ phải đưa ra lời giải thích cho các trưởng lão trong gia tộc. Nếu như vừa rồi hắn ta trực tiếp bị đánh bại ra khỏi địa điểm thi đấu, hoàn toàn bị vương gia đánh bại mới thật sự là mất mặt. Hơn nữa, Triệu Kế Cường lặng lẽ nhìn về phía vương gia ở phía sau, lặng lẽ cắn chặt môi. Vừa rồi khi hắn ta giao chiến với Vương Húc Quan, hắn ta rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình không bằng đối vương. Vương Húc Quan vượt trội hắn ta về mọi mặt, bao gồm thể lực, sức mạnh và tốc độ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc hắn ta bị đánh bại thảm hại chỉ là vấn đề thời gian. Vương gia vẫn luôn bị mọi người khinh thường, lại dựa vào thực lực mà đánh bại bọn họ. Hoặc sau khi bị một gia tộc yếu đuối đánh bại nhờ vào vận may, nhưng Triệu gia vẫn tiêu sái thừa nhận thất bại. Kẻ ngu đều biết nên chọn điều nào. Chỉ có tên ngu xuẩn Triệu Hoạt này, rõ ràng sau khi thấy thực lực của Vương Điên lại còn chưa từ bỏ ý định muốn tiến lên, cứng đối cứng. Đây chính là muốn biêu xấu Triệu gia. Triệu Kế Cường cảm thấy may mắn khi trận đấu không thua thảm hại như dự đoán, nhưng đồng thời hắn ta không khỏi thầm sợ hãi ở trong lòng. Rốt cuộc vương gia năm nay đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng rất nhiều người trong số họ đều là những gương mặt cũ. Phần lớn những người thi đấu của vương gia đều là đội hình xuất hiện trong cuộc tranh tài ẩn tộc của năm ngoái. Không phải trước đây hắn ta chưa từng xem qua trận đấu của đối thủ, đơn giản bọn họ luôn bị người khác đánh, tình thế lúc nào cũng hướng về một chiều, căn bản không có gì phải dè chừng. Vì sao mới năm nay đã có sự lợi hại như vừa uống thuốc gì đó? Cho dù thiếu chủ vương gia Vương Húc Quan hay là Vương Điền một chọi một với Triệu Hoạt, thực lực của bọn họ đều không tầm thường. Thực lực như vậy không nên bị xem thường ở bất cứ cuộc tranh tài ẩn tộc nào trước đây. Chẳng lẽ trước đây bọn họ che giấu thực lực của bản thân sao? Ở bên này, vương gia hoàn toàn không biết Triệu Kế Cường đang suy đoán về bọn họ, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Thật tốt quá, vương gia của chúng ta đã chiến thắng. Vương Hoàng Hoàng lại mừng rỡ mà nhảy dựng lên. Vương Bàn Đệ, một người có vóc dáng thấp bé trong đội hình, trong mắt hiện lên niềm vui, khoanh tay nhìn đội hình của Triệu gia với ánh mắt có chút chế nhạo lẫn khinh thường. Triệu gia hiện nay có nên thấy vui mừng đi. Nếu không phải vừa rồi trọng tài phán đội trưởng của bọn họ bị loại, Triệu gia của hiện tại sẽ chỉ càng thua thê thảm hơn. Hôm nay chúng ta chiến đấu với Triệu gia thật sự không thể tin được. Vương Điền nghiêng đầu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn vào lòng bàn tay mình như thể đang nằm mơ. Ta vốn cho rằng thực lực của Triệu gia rất mạnh, nhưng hiện tại cảm thấy cũng chỉ có vậy thôi. Thực lực của bọn họ không bằng sự huấn luyện lợi hại của chúng ta. Vương Hoàng Hoàng ngẩng đầu nhỏ lên, trong lòng có chút cảm giác hãnh diện. Đây chỉ mới là sự bắt đầu. Sở Kiều Tình cong môi cười nói, trận đấu tiếp theo mới là lúc vương gia thực sự phát huy thực lực của chính mình. Vương Húc Quan nhìn Sở Kiều Tình đang mỉm cười, gật đầu thật sâu. Con đường phía trước của vương gia không chỉ dừng lại tại đây, bọn họ nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi ẩn tộc. Sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên, một nửa thế gia đã bị loại. Khi mọi người của vương gia đến vào ngày hôm sau, nơi này không còn náo nhiệt như trước đây. Người trên sân so với ngày hôm qua ít hơn rất nhiều, xem ra không ít người đã bị loại. Vương Hoàng Hoàng lại tò mò nhìn xung quanh. Vương Húc Quan ở một bên giải thích, không chỉ bởi vì bị loại, vòng loại trực tiếp theo nhiều nhất cũng chỉ là thi đấu đội hình 5 người, không dùng được người thay thế bổ sung trên sân thi đấu. Sở Kiều Tình thản nhiên liếc nhìn các tiểu đội được phân phối trong trận đấu với mình, phần lớn đều đến từ một tiểu thế gia không nổi danh. Đúng lúc có thể dùng những viên đá mài này để nghiệm chứng thành quả huấn luyện của các người. Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, các người có tự tin không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Có, Vương gia nhất định có thể giành thắng lợi trong trận chiến ngày hôm nay. Có trận đấu ngày hôm qua ở trước mắt bọn họ, bọn họ đã thực sự đánh bại đại gia tộc Thế Gia đứng hàng thứ ba trong các trận đấu trước đây. Bây giờ bọn họ đang tràn đầy động lực. Vậy hôm nay ta sẽ không ra sân. Sở Kiều Tịnh lùi về sau một bước, nhàn nhã nhìn bọn họ. Vương Hoàng Hoàng lại hơi sửng sốt. Sở tiểu thư không ra sân sao? Chuyện này, nghe nàng nói vậy, mọi người nhất thời có chút rầu rĩ. Trận đấu trước đó, bọn họ có thể thắng được, chỉ vì Sở Kiều Tịnh có thể trong vòng thời gian ngắn đoán được thực lực của đối thủ, dùng chiến thuật tương ứng mới giành được chiến thắng. Sở Kiều Tịnh vừa đi, bọn họ giống như mất đi trụ cột. Thế nào? Chẳng lẽ ta không ra sân, các người sẽ không thắng được cuộc thi sao? Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn về phía mấy người. Nàng biết rất rõ ràng, nếu muốn rèn luyện tinh thần đồng đội và phát triển tính tự lập trong thời gian ngắn nhất, nàng tuyệt đối phải học cách chủ động buông tay. Nếu nàng còn đứng trong đội hình, mặc dù sẽ trở thành trụ cột của đội và đóng vai trò nâng cao tinh thần cho đội, nhưng điều đó sẽ hạn chế sự phát triển của các thành viên trong đội. Không sao, Sở tiểu thư, ngài hãy yên tâm. Vương Húc Quang đột nhiên tiến lên trước một bước, trịnh trọng nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn ta quay đầu nhìn về phía mọi người của vương gia ở phía sau. Chư vị, hôm qua chẳng phải chúng ta đã giành được chiến thắng mà không cần Sở tiểu thư ra tay sao? Sự cố gắng của chúng ta trong khoảng thời gian này, tất cả chỉ vì thời khắc này, chúng ta không thể lúc nào cũng đệ thuộc vào sự lãnh đạo của Sở tiểu thư. Chúng ta phải dựa vào nắm đấm của chính mình để đánh bại kẻ thù thật sự. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng của Vương Húc Quang. Lúc này, hắn ta bắt đầu có phong thái của một người lãnh đạo. Nàng cong môi cười nói, ta mong chờ biểu hiện của các người. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Hôm nay, Vương gia có tổng cộng 3 ván đấu. Đối thủ của bọn họ là Tôn gia, Bạch gia và Thái gia. Sở Kiều Tịnh trực tiếp ngồi ở ghế khán giả, quan sát mấy người chiến đấu ở trên sân. Trận đấu đầu tiên là Tôn gia, rút trận đấu một chọi một. Mà Vương gia cử lên sân vẫn là Vương Điên. Mặc dù thực lực của nàng ta không tính là đứng đầu trong Vương gia, nhưng cảnh tượng hôm qua nàng ta so tài với người Triệu gia đều đã thể hiện rõ ràng yêu ban ngại, thực lực vô cùng đáng tin cậy. Mà người Tôn gia phái ra chính là đội trưởng của bọn họ, Tôn Bách Thận. Nói chung, thực lực của Tôn gia không mạnh, có thể gọi là gia tộc cuối cùng của năm trước, cho nên không có ý định bảo toàn lực lượng ngay từ đầu, chỉ hy vọng có thể giành được càng nhiều chiến thắng càng tốt, tranh thủ để tăng thứ hạng cao hơn. Tôn Bách Thận bốc dáng cao lớn, cùng Vương Liền nhỏ nhắn xinh xắn, trông qua vô cùng đối lập với nhau, hai bên đối mặt từ xa ở trên sân. Mặc dù trọng tài đã ra lệnh, nhưng hai bên đều không ai di chuyển. Ở dưới đài nhìn lên, không khỏi có chút lo lắng. Ca ca, Vương Liên tỷ tỷ có phải sợ không? Sao còn chưa ra tay nữa? Không phải, nàng chỉ đang quan sát đối thủ. Vương Húc Quàng nhỏ giọng giải thích, ngay sau đó ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Liên. Thực lực của Tôn gia tuy không bằng Triệu gia hôm qua, nhưng dù sao cũng có chút bản lĩnh. Vương Điền hôm qua mới thắng một trận, chính là lúc dễ dàng ngạo mạn khinh thường kẻ địch nhất. Lúc này nàng ta có thể giữ bình tĩnh và không đánh giá thấp đối thủ, điều này là rất tốt. Vương Điền lúc này đang nhìn Tôn Bách Thần trước mặt, nàng ta biết được thực lực của mình cũng không xuất chúng. Mặc dù có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ bình thường, nhưng dù sao Tôn gia cũng phái đội trưởng của mình thi đấu, cho nên nàng ta hoàn toàn không thể đánh giá thấp đối phương. Tôn Bách Thần trước mặt đột nhiên cử động, hắn ta nhanh chóng tiếp cận Vương Điền, đánh về phía của nàng. Vương Điền sớm có chuẩn bị, nghiêng người tránh né một đòn tấn công, ngay sau đó xoay người tung một cú đá chân về phía cơ thể của Tôn Bách Thần. Hai người trao đổi hơn mười mấy chiều chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó mỗi người nhanh chóng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn đối phương. Tôn Bách Thần có chút kinh ngạc nhìn Vương Điền trước mặt. Hắn ta không ngờ tiểu nha đầu mà mình phải đối mặt trong trận đấu đầu tiên lại có thực lực cao siêu đến như này. Lần trước khi hắn ta còn đối đầu với vương gia, thậm chí đã dùng vương gia làm bàn đạp để quay vòng nội. Hắn ta còn cho rằng vương gia vẫn là phế vật như năm ngoái, căn bản không có gì phải sợ hãi. Cũng may hắn ta chuẩn bị trước một đòn sát thủ. Tôn Bách Thần hơi cụp mắt, thu lại sự âm u trong mắt mình, đột nhiên giơ chân đá về phía Vương Điền thêm một lần nữa. Vương Điền theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, tung một nắm đấm đánh về phía ngực của Tôn Bách Thần. Vương Liên theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên, tung một nắm đấm về phía ngực của Tôn Bách Thần. Nhưng vào lúc này, Tôn Bách Thần đột nhiên rút từ trong tay áo một con dao găm hung hăng chém về phía cổ của Vương Liên. Cẩn thận! Vương Hoàng Hoàng không nhịn được, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Vương Liên phản ứng còn nhanh hơn, nhanh chóng xoay người sang một bên, tránh cú đâm, sau đó xoay chuyển một vòng, trực tiếp đè về phía đầu của Tôn Bách Thần. Đầu Tôn Bách Thần đập mạnh xuống đất, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra thì đã bất tỉnh ngã xuống mặt đất. Vương Điền thu tay về, cúi đầu cảnh giác nhìn Tôn Bách Thần trên mặt đất. Người của Tôn già đứng dưới đài lo lắng đến mức trợn to hai mắt. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Đối thủ này cùng lắm chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Đội trưởng, sao người có thể bị nàng ta đánh bại như vậy? Nhưng mà, cho dù người của Tôn gia có kêu là thế nào, Tôn Bách Thần vẫn nằm trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Trọng tài ở bên cạnh đếm 10 tiếng, thấy Tôn Bách Thần vẫn không tỉnh lại thì cao giọng tuyên bố, người thắng là vương gia. Thật sự quá tốt. Vương Hoàng Hoàng là người đầu tiên tiến lên ôm chặt lấy Vương Điên. Vương Điên tỷ tỷ, chúng ta thắng rồi. Vương Điên gật đầu, sau đó đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, may mắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sở Kiều Tịnh hơi cong môi, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lọ kim sang dược đưa cho nàng ta. Xử lý vết thương trên mặt người đi, làm không tệ đâu. Vương Liên hơi sửng sốt, lúc này đột nhiên cảm nhận cơn đau nhói trên mặt. Vương Liên tỷ tỷ, người chảy máu rồi. Vương Hoàng Hoàng trợn to hai mắt, người bị thương lúc nào vậy? Đại tài tiểu thư. Vương Liên nhận lấy thuốc, vẻ mặt chán nản. Không ngờ ta không tránh khỏi một đòn tấn công kia, vẫn là quá sơ suất. Vết máu này chính xác do chủy thủ của Tôn Bách Thần gây nên trên mặt nàng ta. Tất cả đều do Tôn Bách Thần. Người này thật sự dùng thủ đoạn bẩn thỉu trong cuộc thi. Nếu không phải Vương Liên tỷ tỷ phản ứng nhanh chóng, bây giờ sớm đã mất mạng. Vương Hoàng Hoàng tức giận đến mức dậm chân. Tranh giải bút sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây không phải do người bất cẩn sơ suất. Sở Kiều Tình lắc đầu. Người không hề khinh địch, sở dĩ trúng chiều ở việc kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ. Vương Liên trịnh trọng gật đầu. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng hơn, tuyệt đối không làm tiểu thư mất mặt. Ở hai trận thi đấu tiếp theo, người ra sân đều rút ra được bài học cho mình, vừa không khinh địch đối phương, cũng không đánh giá thấp năng lực của chính mình. Vương gia đã dựa vào thực lực giành chiến thắng áp đảo, lập tức tích lũy được 300 điểm. Mà khí thế của vương gia như trẻ che, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Sở Kiều Tịnh đang ngồi quan sát các đội thi đấu ở trên sân, vẻ mặt nhìn qua có chút thoải mái. Đột nhiên nhìn vào đội hình của Lý Gia tiến tới. Nè, đây không phải người của Vương Gia sao? Một người của Lý Gia đột nhiên lên tiếng. Đám người Sở Kiều Tịnh quay đầu, nhìn thấy người vừa kêu tên mình, chính là con cháu kiêu ngạo của Lý Gia bọn họ gặp khi rút thăm. Lý Thành Tài, cứ tới làm gì? Vương Húc Quang nhìn chằm chằm người trước mặt, gọi tên hắn ta. Sở Kiều Tịnh thản nhiên liếc nhìn hắn ta. Đây là ai? Là con cháu của Lý Gia, thực lực cũng không quá lớn, không gây trở ngại. Thế sao? Vậy thì không cần chú ý. Tiểu thư, người nói rất đúng. Hai người nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý đám người Lý Thành Tài ở trước mặt. Thái độ có thể nói là vô cùng phách lối. Các người kiêu ngạo gì chứ? Lý Thành Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng lắm chỉ là may mắn vượt qua thi đấu vòng loại. Cuộc thi hiện tại đã đạt đến trình độ này, vậy mà để cho các người có thể đục nước béo cò. Người của Lý Gia ở bên cạnh cũng sôi nổi phụ họa. Các người nên cảm thấy may mắn vì không gặp phải Lý Gia của chúng ta ở cuộc tranh tài, nếu không bây giờ đã sớm hoàn toàn thua cuộc. Cũng không biết trước đây bọn họ gặp phải gia tộc cấp thấp nào lại yếu đến mức ngay cả vương gia cũng không đánh lại. Nhìn mấy người chế nhạo, Vương Húc Quang nhíu mày đang muốn phản bác, lại nghe được Sở Kiều Tình ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, chỉ tiếc là trình độ của trận đấu này chỉ cần ta đục nước béo cò là được. Mấy người bị thái độ ngạo mạn của Sở Kiều Tình chọc giận. Ngươi có bản lĩnh gì lại dám lớn nói? Tài ăn nói của Sở Tiểu Thư thật lợi hại. Vương Hoàng Hoàng mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Sở Kiều Tình. Lý Thành Tài lại nhíu mày, buồn cười. Vương gia còn cho rằng mình là đội ngũ của đại gia tộc sao? Dựa vào điều gì nói ra lời này? Ta chỉ nói là sự thật. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh như nước của Sở Kiều Tịnh, Lý Thành Tài hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ khoe khoang của ngươi kìa, có bản lĩnh thì báo chiến tích hôm nay đi. Lý gia của chúng ta thắng 2-1, chỉ thua Thiên gia một lần, còn các ngươi thì sao? Trước khi đến, hắn ta chưa tìm hiểu qua chiến tích của đám người Sở Kiều Tịnh. Hắn ta cho rằng những người này chỉ mạnh miệng để thỏa mãn bản thân. Vương Húc Quang nghe vậy khinh thường nhìn hắn ta. Bài trận toàn thua à? Vương Húc Quang chưa kịp nói xong, Lý Thành Tài bắt đầu cười phá lên. Dựa vào chiến tích như vậy còn dám khoe khoang trước mặt tất cả mọi người, thật sự cho rằng chúng ta ăn chay sao? Là bài trận toàn thắng, ngu xuẩn. Vương Húc Quang cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lý Thành Tài nhất thời sửng sốt, không khống chế được giọng nói của chính mình. Tất cả người của vương gia đều cười phá lên. Chỉ thắng 2 trận còn không biết xấu hổ, dám lớn tiếng trước mặt chúng ta. Các người nhìn dáng vẻ bối rối của hắn ta kìa, buồn cười quá. Tới đây khiêu khích mà không biết rõ thực lực của chúng ta, thật sự là quá mất mặt. Sắc mặt của Lý Thành Tài nhất thời trắng bệch, chỉ ước gì có thể đào một cái hố để chui xuống đất. Các người cười gì? Chỉ là gặp đối thủ không giống nhau thôi. Lý Thành Tài ngoại mạnh trong yếu. Lần trước, chúng ta gặp phải đội mạnh xếp thứ 2, người nhất định đã gặp phải một số đội bình thường, chỉ là bình tôm tướng cá, cho nên mới có thể đánh bại bọn họ. Vương Liền chợt tiến lên một bước. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, chỉ có kẻ yếu mới kiếm cớ cho bản thân. Các người. Lý Thành Tài bị mấy người mắng chửi đến mức không nói nên lời, chỉ có thể phẫn hận nói. Các người chờ đi, chờ các người đủ điều kiện tiến vào vòng kế. Chỉ cần các người không thua, nhất định sẽ gặp đội chúng ta. Đến lúc đó, Lý gia của chúng ta nhất định sẽ đánh tàn nát các người. Vương Húc Quang nhàn nhạt bật cười chế nhạo. Ai sợ ai, cứ tới đi. Lý Thành Tài vừa nói xong lời tàn nhẫn, xoài người giận dữ bỏ đi. Vương Hoàng Hoàng lập tức nhảy dựng lên nói. Quá đã, các người nhìn tên Lý Thành Tài kia bị nói đến mức không trả lời được kìa. Với thực lực như vậy lại dám đến trước mặt chúng ta gây sự. Vương Điền khẽ cười lạnh. Nhìn thấy sự tự tin của các thành viên trong đội, Vương Húc Quang không khỏi so sánh dáng vẻ hiện tại của bọn họ với dáng vẻ của một số người tham gia cuộc thi lần trước. Bình thường, vương gia chỉ có thể sợ hãi và bị người khác làm bẻ mặt ở nơi đông người. Bây giờ, ngược lại, bọn họ thu được thắng lợi, thậm chí có thể quang minh chính đại, đánh trả những tiểu nhân từng làm nhục mình. Đây chỉ mới là bắt đầu. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Dưới sự lãnh đạo của nàng, bọn họ rất nhanh sẽ phản kích lại, thậm chí còn báo thù được những kẻ từng hại vương gia của bọn họ. Những ngày tiếp theo, vương gia thế như trẻ tre, càng quét toàn bộ vòng bảng. Cho dù đối mặt với kẻ địch có thực lực thế nào, vương gia cũng có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của kẻ thù, đồng thời có thể phối hợp khéo léo để phản công. Trong những trận đấu này, Sở Kiều Tịnh cũng không ra sân, chỉ ngồi bên ngoài quan sát trận đấu. Cuối cùng, mấy chục ngày sau, vòng bảng cuối cùng đã kết thúc. Vương gia đạt được hạng nhất trong các tiểu tổ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một ngày nọ, sắc trời bắt đầu tối dần bên trong đại trạch sang trọng của Kim gia. Một người đàn ông mặc hoàng y đang ôm vai hai nữ tử vui vẻ uống rượu. Trong đại trạch tràn ngập âm thanh của đàn sáo loạn nhĩ, tiếng đàn lả lướt, mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến người ta dễ dàng mất đi thanh tĩnh. Thân ảnh của một hắc y nhân nhanh chóng bước vào trong, quỳ một chân xuống. Kim thiếu gia, kết quả hòa đàm đã có. Kim Hổ rời khỏi vòng tay của nữ tử, nhìn hắn với đôi mắt nửa say nửa tỉnh. Ngươi không thấy già đang làm chính sự sao? Không có chút nhãn lực nào cả. Đại thuộc hạ không hiểu chuyện. Hắc y nhân cúi đầu cũng không giải thích là do Kim Hổ đã hạ lệnh yêu cầu nói kết quả hòa đàm cho hắn ta biết, càng sớm càng tốt. Kim Hổ này ngươi không nói phải trái, nếu dám trước mặt hắn ta nói hắn ta không đúng, lỡ bị ghi hận thì người sẽ không thể tiếp tục sống tốt tại Kim gia. Kim Hổ hừ lạnh một tiếng, tiện tài hất nữ nhân quần áo xấu xí trong ngực ra, tùy ý ngồi dậy. Nói đi, kết quả thế nào? Bẩm báo Kim thiếu gia, đại đa số gia tộc đều đạt được thỏa thuận, chỉ có một số gia tộc nhỏ lại chưa đồng ý. Khốn kiếp! Kim Hổ tiện tài cầm ly rượu kia hung hăng ném xuống đất. Một tiếng lách cách vang lên rõ ràng, ly rượu vỡ thành từng mảnh, rượu trong đó cũng bắn tung tóe vào đầu và mặt của hắc y nhân. Việc nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được. Phế vật, Kim gia ta nuôi các người đều là một đám vô dụng. Hắc y nhân ngoài mặt mỉm cười, trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm sao có thể trách hắn ta được chứ? Chuyện mà Kim thiếu gia muốn làm vốn là cực kỳ mạo hiểm, nhưng tiểu gia tộc kia lại không ngốc, nếu như bị lật mặt sẽ bị những đại gia tộc khác liên thủ trấn áp. Chỉ cần vô tình đứng sai đội, e rằng cả gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Sở dĩ các gia tộc khác đồng ý, phần lớn do Kim gia uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Không dễ để thuyết phục những người không đồng ý. Kim Hổ lại hùng hùng hổ hổ, đạp nát những thứ ở trên bàn, cuối cùng mới trút hết cơn tức giận ở trong lòng, sau đấy ngồi trở về chỗ cũ. Dù sao, trông cậy vào đám phế vật thay Kim gia làm được gì? Một khi kế hoạch thành công, chúng ta có thể cuồng nhạo tiêu diệt những tên phế vật đó. Kết quả thềm cũng sẽ củng cố thực lực của Kim gia càng thêm lớn mạnh. Thiếu gia quả thực trụ mưu sâu xa. Hắc y nhân nịnh hót nói, Kim gia chúng ta nhất định sẽ không để cho đám đó ăn no chờ chết chiếm tiện nghi. Đến lúc đấy, với sự dũng cảm của thiếu gia trực tiếp đè bẹp đám cặn bã không nghe lời trước mặt mọi người, làm sao có gia tộc nào trong ẩn tộc làm trái ý của thiếu gia? Kim Hổ cảm thấy đắc ý với những lời nịnh nọt này, hà hà cười to mấy tiếng. Nói đúng, chờ sau khi mọi chuyện thành công, toàn bộ vùng đất ẩn tộc sẽ không còn năm đại thế gia, chỉ có mình Kim gia ta. Sau khi Kim Hổ cười xong, Hắc y nhân thừa dịp tâm tình của Kim Hổ không tệ, bẩm báo một chuyện khác. Thiếu gia, gần đây vương gia dường như có rất nhiều thay đổi. Bọn họ thể hiện rất tốt trong cuộc thi đấu ẩn tộc, tương lai có thể trở thành mối đe dọa. Kim Hổ vừa nghe đến hai chữ vương gia, trong đầu không khỏi nhớ lại hai người Sở Kiều Tịnh và Gia Chí Thần. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Nếu người không nói, ta cũng quên mất chuyện này. Cái loại tam giáo cửu lưu như vương gia đó dám nhảy đến trước mặt Kim gia của ta khoe khoang. Ngày đó lại nhân lúc ta bất cẩn mà đánh lén, ta nhất định sẽ khiến vương gia trả giá thật lớn. Thiếu gia, cũng đừng nóng vội. Thuộc hạ hỏi thăm được, vương gia đã tiến vào vòng bảng, sau đó sẽ đối đầu với Thẩm gia. Hắc y nhân cười nham hiểm. Dựa vào thực lực hiện tại của vương gia, đến lúc đó nhất định sẽ bị Thẩm gia hành hạ đến mức thậm chí không còn miếng cặn nào. Thẩm gia là gia tộc phụ thuộc của Kim gia, thường sẽ bị Kim gia sai đầu đánh đó. Chỉ cần Kim Hổ ra lệnh một tiếng, Thẩm gia nhất định sẽ cố gắng hết sức để dạy cho vương gia một bài học lớn. Kim Hổ cười lạnh một tiếng, chủ ý này ngược lại không tệ, kêu mấy người Thẩm gia kia tiếp đãi vương gia thật tốt. Tốt nhất vẫn là chặt tay hay chặt chân của bọn họ cho ta. Thuộc hạ lệnh mệnh. Không thấy chuyện khác, Kim Hổ chỉ đơn giản xua tay để Hắc y nhân lùi ra, sau đó kéo nữ tử bên cạnh lại dây dừa truyền miên. Trong mắt hắn ta, vương gia hiện tại chỉ là một tên tiểu lâu la, căn bản không cần hắn ta phí tâm tư. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều tập trung vào kế hoạch kia. Chỉ cần kế hoạch thành công, sẽ không ai có thể chi phối ở trên vùng đất ẩn tộc. Thời gian rất nhanh đã đến sáng hôm sau. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi vòng bảng chính thức kết thúc. Đúng như dự đoán, người của vương gia đối mặt với Lý gia. Vòng này được rút thăm theo thể thức thi đấu năm đấu năm, Sở Kiều Tịnh vẫn chưa ra sân. Trong cuộc tranh tài lần này, vì để tất cả mọi người chứng kiến cảnh Lý gia tự tay nghiền ép vương gia, Lý gia đã quy mời tất cả thế gia có giao hảo với gia tộc mình đến xem trận thi đấu. Có rất nhiều người tụ tập xung quanh sân, ánh mắt đổ dồn vào sân thi đấu. Lý Thành Tài bước lên sân, hưởng thụ ánh mắt mong chờ của mọi người, sau đó cao mại. Bắt bẻ nhìn thoáng qua đội hình của vương gia, vẫn là năm người kia, lại không nhìn thấy Sở Kiều Tịnh. Lý Thành Tài khinh thường hừ một tiếng. Đội hình này của các người có được không đấy? Nữ tử trước đây chế giễu ta nhiều nhất cũng không ở nơi đây. Chẳng lẽ sợ phải đối mặt với ta? Lần này hắn tài sáng suốt hơn. Trước khi so tài còn đặc biệt hỏi thăm tin tức về đội hình vương gia. Ngay cả những người dự bị cũng đã ra sân ít nhiều. Nhưng chỉ có Sở Kiều Tịnh, không ai tận mắt nhìn thấy nàng ta. Theo quan điểm của Lý Thành Tài, chỉ những người có khả năng cạnh tranh mới có thể lên sân khấu. Chỉ sợ vương gia không còn ai mới để cho loại người không chút thực lực nào như Sở Kiều Tịnh ra sân cho đủ số. Vương Húc Quang hừ lạnh một tiếng. Đánh với người cũng không cần làm phiền nàng. Mọi người trên khán đài đều hướng một tiếng nhìn Vương Húc Quang với vẻ khinh thường. Mặc dù vương gia đã vượt qua vòng bảng, nhưng thành tích kém cỏi của họ trong những năm qua không thể bị ấn tượng tạm thời đảo ngược. Thực lực tổng thể của Lý gia mạnh hơn vương gia, cho dù người nào cũng nhìn ra được người thắng trong trận đấu lần này sẽ là ai. Trên trán của Lý Thành Tài nổi gân xanh. Cũng không sợ mấy lời nói mạnh miệng làm người ta cười rớt răng sao? Hôm nay ta cho các người thấy thực lực chênh lệch là bao nhiêu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai bên lập tức đồng loạt đao lên. Trường kiếm trọng tài Lý Thành Tài lập tức đối mặt với Vương Húc Quang. Hôm nay ta muốn thử uy lực của thanh kiếm này. Hai lưỡi kiếm giao nhau, Lý Thành Tài cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ mũi kiếm truyền đến. Tiểu tử này, sao khí lực lại lớn như vậy? Lý Thành Tài đột nhiên trợn to hai mắt, vội vàng lùi về phía sau để giảm bớt sức lực. Mà Vương Húc Quang đã thừa thắng xông lên, trực tiếp dùng thanh kiếm trên tay chém thẳng về phía đầu của Lý Thành Tài. Vương Húc Quang quấn chặt quanh người Lý Thành Tài, ra tay càng lúc càng nhanh. Lý Thành Tài cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Này, mau tới giúp ta đi. Lý Thành Tài quát lên một tiếng. Áp lực đối với những người khác lúc này cũng rất lớn. Không ai ngờ vương gia lại khó đối phó như vậy. Rốt cuộc cũng có người thoát khỏi đòn tấn công của Vương Hoang Hoang, muốn quay lại trợ giúp Lý Thành Tài. Vương Hoang Hoang. Vương Húc Quang cao giọng quát một tiếng. Cô nàng nhận được ánh mắt của hắn ta, lập tức hiểu ý, thanh kiếm trong tay tiếp tục tấn công mạnh mẽ về phía đối phương. Ngu xuẩn, thật đúng là tự tìm đường chết. Lý Thành Tài cười lạnh một tiếng, nghiêng người sang một bên, thay mũi kiếm của Vương Hoang Hoang trực tiếp đâm về phía Vương Húc Quang. Lý Thành Tài đột nhiên nghe được tiếng cười lạnh. Chỉ có người mới dại dột. Một giây tiếp theo, Vương Húc Quang nhẹ nhàng nhào lộn, trực tiếp cùng Vương Hoang Hoang trao đổi vị trí, kiếm trong tay hắn ta chỉ thẳng vào đối thủ nguyên bản của Vương Hoang Hoang. Mà lưỡi kiếm của Vương Hoang Hoang vốn đang nhắm vào người mình đã đổi thành Lý Thành Tài. Lý Thành Tài nhìn mũi kiếm đang tiến tới, cố gắng muốn lùi về phía sau, nhưng mà đã quá muộn. Mũi kiếm của Vương Hoang Hoang ngã ngớn, chỉ phát ra tiếng leng keng, thanh kiếm trong tay Lý Thành Tài trực tiếp bị đẩy ra. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm của Vương Húc Quang cũng đặt lên cổ của đối phương. Sự phối hợp này không chê vào đâu được, chỉ trong nháy mắt, hai người đã trực tiếp trao đổi đối thủ. Vương Húc Quang thậm chí còn nắm được điểm yếu của đối thủ. Đầu hàng, ta đầu hàng. Toàn thân đối phương run rẩy dưới nhiệt độ lạnh như băng ở trên cổ. Vương Húc Quang thu hồi lưỡi kiếm, cùng Vương Hoang Hoang quay lại đối mặt với Lý Thành Tài. Mọi người trong sân thi đấu vô cùng kinh hãi. Vừa rồi ta không nhìn nhầm chứ, một màn phối hợp hoàn mỹ không sức mẻ, có phải do huynh muội của vương già đang đánh không đây? sao có thể kết thúc Lý Dạ nhanh như vậy? Điều này khác với những gì Lý Thành Tài đã nói với chúng ta. Năm ngoái, ta đối đầu với Vương Gia. Nhà này rõ ràng chỉ là một thế gia phế vật. Sao bây giờ lại mạnh đến vậy? Lại một tiếng phụ vang lên, lưỡi kiếm xẹt qua tay áo của Lý Thành Tài, để lại một vệt máu trên cánh tay. Đáng chết! Trên trán của Lý Thành Tài lấm tấm mồ hôi mỏng. Lúc này, thanh kiếm rơi xuống đất, hắn ta chỉ có thể chật vật trốn sang một bên. Vốn dĩ, một mình hắn ta không thể đánh bại Vương Húc Quang, nhưng hiện tại lại thêm một Vương Hoang Hoang, áp lực lên hắn ta tăng lên đáng kể. Hoàn toàn không có cách nào để chống đỡ. Với mức độ áp lực này, cho dù khi Lý gia của hắn ta đối đầu với tiểu gia tộc hạng nhị trong cuộc thi, hắn ta cũng chưa từng trải qua. Mà từ khi nào thực lực của Vương gia lại trở nên cường đại như vậy? Ta khuyên người vẫn nên sớm nhận thất bại đi. Vương Húc Quang khinh thường nhìn Lý Thành Tài trước mặt. Nếu không, đường ra của người sẽ không đẹp đẽ chút nào. Người mơ tưởng. Lý Thành Tài đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên làm ra động tác giả, chợt phá vòng vây xông ra ngoài. Không được, dựa vào thực lực của một mình hắn ta, bây giờ căn bản không đánh lại hai người, nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng đội. Mà đồng đội của hắn ta càng hoảng hốt hơn. Lý Thành Tài, ngươi đừng dụ người đến đây, chúng ta không đánh lại. Vừa dứt lời, tên đệ tử lên tiếng kia lập tức bị một chưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài sân. Tình thế trên sân đã thành 5-3. Lý Thành Tài đổ mồ hôi lạnh, cùng hai người đồng đội duy nhất còn lại tựa vào nhau để sưởi ấm. Hắn ta trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi, nhìn đám người Vương gia ở trước mặt. Sâu sắc nhận ra thực lực có sự chênh lệch rất lớn giữa đội hình của Vương gia và Lý gia. Các người, tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Rõ ràng lần trước, các người chỉ là đám phế vật. Tình thế trên sân hoàn toàn nghiêng về một phía. Từ mở đầu đến hiện tại, bọn họ trực tiếp bị đánh không còn sức chống trả. Phế vật, hình dung bọn họ. Vương Húc Quang nhìn chằm chằm. Vương gia chúng ta có lẽ từng rất yếu, nhưng hiện tại đã không còn nhiều quá khứ. Ngược lại là Lý gia các ngươi dường như không tiến bộ chút nào so với năm ngoái. Nói nhảm nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp ra tay, để hắn ta xem ai mới thật sự là phế vật. Vương Hoàng Hoàng cười khanh khách, nhìn đám người Lý gia, so so tài, ngón tài phát ra âm thanh giòn tan. Đám người Lý Thành Tài run bần bật, mặt đầy hoảng sợ nhìn Vương Hoàng Hoàng. Vương Húc Quang hơi nhếch khóe môi. Cũng đúng, đối với những người khinh thường chúng ta, không cần phải nói phải trái để làm gì, chỉ cần dùng thực lực để chứng minh là được. Người, các người. Trên trán của Lý Thành Tài rơi một giọt mồ hôi, nhìn người xung quanh, dần dần quay quanh mình. Hắn ta không nhìn được hoảng sợ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các người đừng tới đây, cứu mạng. Sở Kiều Tịnh vẫn đứng ngoài sân, theo dõi toàn bộ trận đấu. Sau khi nghe trọng tài tuyên bố người chiến thắng trong trận đấu này là Vương Gia, trên mặt nàng không lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Ngay khi nàng xoay người bước xuống cầu thang, khóe mắt vô tình thấy một nhóm người ở trong góc. Những người này mặc hoàng y đậm, dùng ánh mắt âm trầm nhìn đám người trên sân, tư thế kia nhìn qua không có chút thiện ý nào cả. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng chú ý nhóm người này không phải vì họ quan sát Vương gia thi đấu. Từ khi Vương gia bộc lộ tài năng ở trong vòng bảng, có rất nhiều gia tộc để ý đến Vương gia. Sở dĩ nàng để ý nhóm người này vì hoàng y trên người bọn họ khiến nàng nhớ đến Kim gia. Bọn họ đều mặc hoàng y, liệu giữa hai người này có tồn tại mối liên hệ gì không? Trận đấu kết thúc, đám người mặc hoàng y nhanh chóng rời khỏi địa điểm, mà đám người Vương gia cũng bước xuống, trên mặt tràn đầy hưng phấn sau khi giành chiến thắng trong cuộc tranh tài. Nè, sao Lý gia lại thua nhanh vậy? Ta còn chưa dốc hết sức lực nữa. Vương Hoàng Hoàng lại vương vài mà biểu môi. Vương Bàn Đệ ôm hai tay trước ngực phụ họa. Thế loại có thực bá su nịnh thế này, lại không biết xấu hổ, còn dám đến trước mặt Vương gia chúng ta mà dặm chân. Trận chiến này diễn ra rất thuận lợi, nhưng chúng ta cũng không nên quá mức khinh địch. Vương Húc Quang nhắc nhở mọi người, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất tươi. Kể từ khi bắt đầu cuộc thi ẩn tộc, Vương gia bọn họ chưa bao giờ thua. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy Sở Kiều Tịnh đứng ở lối ra chờ bọn họ. Sở tỷ tỷ, ngài có thấy bộ dáng của ta khi thi đấu không? Vương Hoàng Hoàng lại hưng phấn tiến lên. Những kẻ kia đều không chịu nổi một đòn tấn công. Sở Kiều Tịnh gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Vương Húc Quang. Vương công tử, vừa rồi ta nhìn thấy trong khán phòng có nhóm người mặc hoàng y, nhưng sau lưng lại không có chữ Kim. Bọn họ là người của gia tộc nào? Vương Húc Quang ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là Thẩm gia. Kim gia bình thường keo kiệt nhất, bọn họ cho rằng màu vàng là độc quyền của gia tộc mình. Nhưng gia tộc khác không được phép sử dụng màu vàng, chỉ có Thẩm gia vốn là tài sai của hắn ta mới có đặc quyền thế này. Thẩm gia? Sở Kiều Tịnh thầm để ý. Thẩm gia thì thế nào? Vương Hoàng Hoàng trợn tròn mắt nghi ngờ hỏi. Thực lực của gia tộc hắn chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, năm ngoái thậm chí còn không vào được ba vị trí đầu của tiểu thế gia, căn bản không phải đáng sợ hãi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu một cái, không giải thích thêm. Nhưng sự thay đổi sắc mặt của nàng khiến Vương Húc Quang nhận thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ Sở tiểu thư hoài nghi Kim già sẽ đứng sau Thẩm già để đồng tay đồng chân? Chuyện này chỉ tạm thời lại suy đoán. Mình thường dễ tránh, ám thiện khó phòng. Nếu trở mặt với Thẩm già, nhất định phải cẩn thận. Sở Kiều Tịnh nói. Không sao đâu, Sở tỷ tỷ. Dựa theo thực lực hiện tại của vương gia chúng ta, cho dù đối phương giơ thủ đoạn gì, chúng ta cũng có thể đánh bại bọn họ. Vương Hoàng Hoàng kiêu ngạo chống nạnh. Bây giờ, vương gia chúng ta đã không còn như xưa nữa. Nhưng mà con cháu khác của vương gia cũng phụ họa theo. Đúng vậy, chúng ta không thể nào thua được. Dù sao, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đánh bại Kim gia, cho nên cứ luyện tập một chút với tài sai của Kim gia trước đã. Thấy tinh thần của mọi người rất phấn chấn, Sở Kiều Tịnh không muốn nói thêm gì nữa. Sau khi chuẩn bị xong thì trận đấu chính thức cũng bắt đầu. Nhìn vào ánh mắt của Thẩm gia, nếu bọn họ dám giở trò với bản tính thẳng thắn của vương gia, chưa chắc có thể phát hiện ra. Hơn nữa, một thời gian thi đấu đã trải qua hơn nửa tháng thi đấu, trên sân chỉ còn lại 10 đội. Các đội này sẽ cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong các tiểu thế gia. Thật hiếm khi hôm nay đội hình của vương gia không có lịch thi đấu. Đội hình của vương gia cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thời tiết thật hoàn hảo. Sở Kiều Tịnh đứng một mình trong mái hiên của đại trạch vương gia, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài mái hiên. Phong thủy của vùng đất ẩn tộc chắc chắn rất tốt, chỉ cần đứng nơi đây có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí nồng đậm trong không khí. Đột nhiên gió nhẹ lại động, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được có một loạt tiếng bước chân phía sau cách mình không xa. Nàng cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cảnh sắc bên ngoài, mở miệng gọi người vừa đến. Minh Sơn trưởng lão. Minh Sơn trưởng lão không ngờ mình lại bị nhận ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Sở tiểu thư, sao người lại biết là ta? Người cũng chưa từng quay đầu lại nhìn. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười. Minh Sơn trưởng lão có thực lực cao cường, có thể vô hình giấu đi bước chân, nhưng đến gần ta mới phát hiện tiếng bước chân, chắc hẳn là để nhắc nhở ta, cho nên cũng không khó đoán là ai đang đến. Sở tiểu thư thật sự quá khen. Minh Sơn trưởng lão khẽ mỉm cười, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Vì già công tử thường ở bên cạnh người cũng có năng lực như vậy sao? Sao người không đoán là hắn? Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ mới đáp. Là trực giác. Nàng rất quen thuộc với bước chân và cách tiếp cận của già chí thần, rất khó để nhận sai hắn. Minh Sơn trưởng lão tìm Kiều Tịnh có chuyện gì không? Thực ra không có chuyện gì, chỉ là lúc rảnh rỗi đi dạo trong vòng thấy Sở tiểu thư đang ngắm cảnh. Minh Sơn trưởng lão tiến đến hiền nhà, nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh, phát hiện ra hóa ra là Từ Đường. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh cũng nhìn về phía Từ Đường, hai người đồng loạt trầm mặc một lúc. Một lúc sau, Minh Sơn trưởng lão khôi phục tinh thần lại nói. Sở tiểu thư, nếu người muốn đến Từ Đường xem thì cứ đi đi. Sau khi mệnh lệnh của ông ta, trong gia tộc không ai có thể ngăn cản Sở Kiều Tịnh làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả Từ Đường nội khác, những nơi mà các trưởng lão trong tộc không dễ dàng đi lại, cũng được mở rộng đường vô điều kiện cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lại lắc đầu. Không, ta chỉ là... Giọng nói của nàng trầm xuống, lời đến bên miệng, cuối cùng cũng bẻ lái. Minh Sơn trưởng lão, gần đây thân thể của ngài khôi phục khá tốt. Minh Sơn trưởng lão biết nàng muốn đổi chủ đề nên cũng không để lộ ra, chỉ mỉm cười nói. Hiện tại đã tốt hơn. Nhờ có thuốc của Sở tiểu thư, tốc độ khôi phục võ công của ta được cải thiện nhanh chóng, nhất định có thể khôi phục thời kỳ đỉnh cao trước khi đối đầu với các đại thế gia. Kiều Tịnh ngày đây xin chúc mừng trưởng lão. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười. Mấy ngày gần đây, con cháu trong các cuộc tranh tài tiến bộ rất nhanh. Trước mắt xem ra, cuộc tranh tài đã nắm chắc phần thắng. Minh Sơn trưởng lão nghe nói về tình hình của đội ngũ vương gia trong lúc ông ta hôn mê cũng biết, sở dĩ đội hình của vương gia có thể đột phá mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của Sở Kiều Tịnh. Ông ta cảm khái vuốt râu. Không ngờ, Sở tiểu thư không chỉ am hiểu về phương diện y thuật, tài lãnh đạo cũng rất lợi hại. Ông ta không khỏi nhớ đến Sở Thanh Hoài, không hổ là con gái của ân nhân. Sở Kiều Tịnh trầm mặc một lúc, đột nhiên thấp giọng hỏi. Mẫu thần tạ, vẫn không có manh mối về bà ấy sao? Xin lỗi, ta đã phái người thăm dò, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức. Trên khuôn mặt già nùa của Minh Sơn trưởng lão lộ ra vẻ ái nái. Người yên tâm, chỉ cần vừa có tin tức, chúng ta sẽ lập tức thông báo cho người. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, trong chốc lát ánh mắt lại tối sầm. Không sao, thật ra thì ta... Nàng dừng một chút, nuốt xuống câu nói không nên nói. Ta không ôm hy vọng gì. Vậy thì phiền trưởng lão. Nếu thật sự không còn hy vọng vào chuyện này, thì sao nàng lại nhắc đến? Minh Sơn trưởng lão thở dài một hơi, xoay người rời khỏi nơi này, chỉ còn lại mình Sở Kiều Tịnh đứng giữa hành lang, để lại một mảng yên tĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai và thứ ba, đối thủ do vương gia rút thăm đều là những tiểu gia tộc có thực lực hùng mạnh. Mặc dù không dễ dàng đối phó như những tiểu gia tộc khác, nhưng dựa vào thực lực của mình, bọn họ đã giành được hai chiến thắng liên tiếp. Thẩm gia mà Sở Kiều Tịnh trước đó cố tình lưu ý cũng một đường tiến về bán kết, điều này thực ra cũng chẳng khác hẳn với trước đây. Trong các tiểu thế gia, thực lực của tổng thể thẩm gia không tính là mạnh, chỉ có thể gọi là trung bình. Bọn họ có thể kiên trì đến tận trận chung kết, đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Ngày thứ tư, thẩm gia rất may mắn rút được tua trống mà vương gia chiến đấu với đời khác và thành công tiến vào vòng chung kết. Trận đấu cuối cùng trở thành trận đấu giữa thẩm gia và vương gia. Sáng sớm hôm nay, Sở Kiều Tịnh và đám người vương gia đều xuất hiện trong đấu trường. Hôm nay nàng xuất hiện sớm như vậy là có nguyên nhân. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh một lượt, đúng lúc thấy được thẩm gia trong đám đông. Nàng hơi nheo mắt lại, quả nhiên thẩm gia cũng đến từ rất sớm. Vương Húc Quang chú ý đến Sở Kiều Tịnh, dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm về thẩm gia. Hắn ta nhỏ giọng nói với Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, ngài không cần quá lo lắng. Cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Ta tin tưởng các người. Sở Kiều Tịnh gật đầu, nhưng lời nói của nàng chỉ là an ủi. Không biết tại sao, hôm nay nàng luôn có loại dự cảm không tốt. Vẫn còn bảy thành viên đứng trên địa bàn thẩm gia, nhìn qua trông vô cùng bình thường. Nhưng trong lòng Sở Kiều Tịnh luôn cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Những người của thẩm gia đừng cho cảm giác rất ngạo mạn, nhìn qua bọn họ trông rất cao cao tại thượng. Mấy người khác trong đội hình đều khom lưng uốn gối với những người này, dáng vẻ vô cùng cẩn thận và xu nịnh. Như thể người mà họ đối mặt không phải là chiến hữu của mình, mà là người ở vị trí cao đang nắm trong tay mạng sống của bọn họ. Trước đó nàng từng trải qua cảm giác không coi người khác ra gì, tự cao tự đại từ tên thiếu gia và đám thị vệ của Kim gia. Vương công tử, người có quen tất cả người trong đội hình của bọn họ không? Sở Kiều Tịnh đột nhiên nói. Có phải trong bọn họ có chút khác biệt không? Vương Húc Quang quay đầu nhìn về phía đội ngũ của thẩm gia ở bên cạnh, hơi cau mày. Lần này đội ngũ tham gia thi đấu của thẩm gia có đến 2-3 gương mặt mới. Trong đó ta nhận ra người đang cơm lưng kia là thiếu chủ Thẩm Như Ngọc của thẩm gia. Hắn ta nói xong, đột nhiên nhận ra điều gì đấy không thích hợp. Chuyện gì đây này? tại sao Thẩm Như Ngọc phải khom lưng uống gói với các thành viên khác trong đội ngũ. Theo hiểu biết trước đây của hắn ta với Thẩm Như Ngọc, bình thường người này luôn cao đầu hạ kẻ thấp, chỉ có đối mặt với người cường giả hoàn toàn không thể đánh bại mới tỏ ra khiêm tốn, nhưng ngày thường rất thích bắt nạt kẻ yếu. Thế nhưng dáng vẻ lúc này của hắn ta không phải đối với Kim Dạ, mà là đối với thành viên trong đội của mình. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Ngươi cũng nhận ra sao? Sở Kiều Tịnh lại cao mại thấp giọng nói. Ta nghĩ con người của Kim Dạ trà trộn vào Thẩm Gia. Vương Húc Quang nhớ lại dáng vẻ áp đảo của Thẩm Gia trong trận đấu trước, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, hắn ta nhận ra giọng của mình hơi to nên đè thấp giọng nói. Tiểu thư à, nên làm sao đây? Nếu đối mặt với một tiểu thế gia bình thường, đương nhiên hắn ta có 10 phần tin tưởng vào bản thân có thể áp đảo người của Thẩm Gia. Nhưng mà người bên kia lại là người của Kim Gia. Sở dĩ Kim Gia gia thế ngạo nghễ trong nhóm năm đại gia tộc không chỉ dựa vào tài lực và sát thủ đoạn tâm cơ, mà còn vì sức mạnh không có tiểu gia tộc nào có thể sánh được. Chả trách trước đó Thẩm Gia có thể loại bỏ nhiều đối thủ tiến vào trận chung kết như là được uống máu gà. Thế nào, sợ rồi sao? Sở Kiều Tịnh lại trêu liếc hắn một cái, sau đấy trầm mặt xuống. Đây không phải là vừa khéo sao? Vừa khéo tranh thủ đòn đấu này để cọ sát với nhạy khí của Kim Gia trước. Cũng không khó đoán, nàng đón được Thẩm Gia đã ra tài là cho Kim Gia không phải chỉ mới 1-2 năm nay. Mặc dù nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng người của Kim Gia chưa bao giờ dám cả gan làm vậy, thậm chí còn giả mạo người của Thẩm Gia. Sở dĩ Thẩm Gia tiến vào trận chung kết, e rằng bọn họ đang nhắm vào Vương Gia. Vương Húc Quang nuốt một ngụm nước bọt, cảm xúc trong lòng lập tức trở nên phức tạp. Cho đến hiện tại, khi nửa đêm nằm mơ, hắn ta vẫn nhớ về thời điểm cuộc thảm sát Vương Gia bị hai nhà diệt môn vẫn không khống chế được mà giật mình tỉnh giấc. Hai nhà Kim Gia và Mộc Gia đều nguồn gốc của những cơn ác mộng đối với tất cả những người trong Vương Gia. Để bọn họ vượt qua nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy hơn chục năm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Vương Húc Quang vẫn gật đầu. Vâng, tiểu thư, ta sẽ cố gắng hết sức giành được thắng lợi, mang nó đến trước mặt ngài. Sở Kiều Tịnh nâng mắt nhìn hắn ta một cái, sao có thể không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Nàng hơi nhếch môi cười. Ngươi không cần lo lắng, lần này ta sẽ vào sân. Vương Húc Quang lập tức trợn mắt nhìn, chỉ là đối phó với Thẩm Gia, không cần nghe phải đích thân kết thúc. Hắn ta hơi cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Hơn nữa, mặc dù nói điều này hơi tùy hứng, nhưng ta muốn đích thân ra tay báo thù cho Vương Gia. Đây cũng là cơ hội tốt để xem có thể chứng minh rằng Vương Gia thật sự có sức mạnh có thể đánh bại Kim Gia không. Sở Kiều Tịnh cười ảm đạm. Không sao, nếu không cần thiết ta sẽ không đích thân ra tay. Nàng rũ mắt dư quàng nhìn về phía Thẩm Gia. Nếu Thẩm Gia thật sự nhắm vào chúng ta, vậy lần rút thăm tiếp theo bọn họ nhất định sẽ động tay động chân. Trận đấu chắc chắn sẽ có 5 người thi đấu. Cùng lúc đó ở phía bên kia, mấy người Thẩm Gia cũng ngồi vào chỗ. Một người trông cao ngạo khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Trận đấu nhỏ này lại phải làm phiền bổn đại gia vào sân. Thẩm Gia các người sao lại yếu như vậy chứ? Không thể tự giết ngựa được sao? Thiếu chủ Thẩm Như Ngọc của Thẩm Gia ở bên cạnh cũng cười theo, nhưng trong lòng bất bình không thôi. Nhóm người này chính là chủ ý của Kim Gia. Thẩm Gia hoàn toàn không có tiếng nói. Đối phương cài vài người của Kim Gia vào, thật sự chen vào đội của bọn họ còn chưa nói, ngược lại còn mắng đám người của Thẩm Gia kém cỏi, quả thật khiến người ta khá tức giận. Đây còn không phải do thực lực của mấy ngài Kim Gia quá mạnh mẽ sao? Tiểu nhân sợ nhiệm vụ sẽ ra bất trắc. Thẩm Như Ngọc là mồ hôi trên trán. Người của Kim Gia cười lạnh một tiếng. Thôi được, đúng lúc cũng lâu năm chưa vận động, vừa khéo tranh thủ thời gian này để giết vài người cho vui. Người của Kim Gia đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đẫm máu. Ta cũng nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của đám ngu xuẩn kia khi nhìn thấy ruột của mình bị ta moi ra khỏi bụng. Mặc dù Thẩm Như Ngọc vẫn đang cười, nhưng sau lưng lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. mấy tên đại gia này thật khó hầu hạ. Nếu không cẩn thận, tính mạng của bản thân cũng sẽ trở thành món đồ chơi. Nè, bên kia có một tiểu cô nương có khuôn mặt rất xinh đẹp. Người của Kim Gia liếc nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, trong mắt nở lên tà niệm. Lúc vào sân thi đấu, ta muốn nhìn nàng ta quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ. Thẩm Như Ngọc lau mồ hôi trên trán. Đây, theo tiểu nhân đi nghe ngóng, trong trận đấu trước, nữ tử này chưa từng ra tay, trận đấu này có đến 8 phần, nữ tử này cũng sẽ không vào sân. Thật sự, không có bổn đại gia không thể làm gì được sao? Người của Kim Gia cười lạnh một tiếng, sau đó đưa ngón tay ra trước người rồi bẻ gốc, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Đợi đến khi trận đấu kết thúc, vương gia sẽ chẳng khác gì một đám thua cuộc. Đến lúc đó, mặc sức uy hiếp, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đồng ý thôi. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh cũng bị nhìn chằm chằm, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng, quét qua gã một cái, rồi xoay người không nhìn hắn ta. Nhưng cái liếc mắt này khiến cả người gã chấn động, cảm giác nguy hiểm đột nhiên nảy sinh. Đại gia, nghe làm sao vậy? Thẩm Như Ngọc sợ hãi nhìn người của Kim Gia, vốn đang nói những lời cài độc, lại đột nhiên phát run. Gã đột nhiên đứng phát dậy, hùng hằng siết chặt tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn điên cuồng giống như dã thú. Tốt đấy, con mồi này, ta thích loại người khó thuần phục này, ta nhất định sẽ tra tấn nàng ta cho đến chết. Toàn thân của Thẩm Như Ngọc phát run ở trong gốc khi nhìn thấy người của Kim Gia đứng trước mặt, trong lòng không khỏi đồng cảm với nữ tử mà gã ta đang nghĩ đến. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước, rõ ràng nàng cảm nhận được sát ý từ đối phương. Vương Húc Quang cũng chú ý tới hai người đối diện, không khỏi cào mày muốn tiến lên một bước. Sở Kiều Tịnh giơ tay ngăn cản hắn ta. Không cần. Nhưng các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.